Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 988, Cường Đại Hỏa Thần. Là ai đang xông vào bản thần linh lĩnh vực, kèm theo một đạo kinh thiên tiếng quát, vòng tròn hỏa tường bên trong, cái kia một cái thân ảnh khổng lồ chợt mở mắt. Lưỡng đạo trăm mét to hỏa diễm từ hai mắt của hắn tương đương bên trong bắn ra. Cùng lúc đó, cái thân ảnh này tin tức cũng nổi lên. Dung nham hỏa thần, thần vị, cửu giai đỉnh phong chủ thần. Sao, 84 tinh, kỹ năng, đốt thiên chi hỏa, hỏa diễm thần tường, thiêu đốt linh hồn, hỏa thần cúi, dung nham thần quyền, hỏa thần giống giận, thần lực áp chế. Dung nham hỏa trường, kỹ năng đặc thù, vận mệnh hình thái, miêu tả, một vị không rõ lai lịch cường đại hỏa thần, lựa chọn hướng vận mệnh trường hà thuần phục. Hỏa thần có cường đại hỏa diễm thương tổn, hơn nữa ở kích hoạt vận mệnh hình thái phía sau, thực lực biết tăng lên gấp bội. Nho nhỏ thần minh, không nghĩ tới, ngươi và ngươi những thứ này đồ chơi nhỏ có thể xuyên qua ta hỏa thần bầy lĩnh vực, đi thẳng tới nơi đây. Xem ra, thực lực của ngươi cũng không như trong tưởng tượng vậy nhỏ yếu. Dung nham hỏa thần nhìn bằng nửa con mắt, ánh mắt nhìn phía Tần Phong. Thanh âm uy nghiêm, nho nhỏ thần minh, mặc kệ ngươi thích hợp ý đồ đến, ta dung nham hỏa thần dành cho ngươi một cái cơ hội. Hướng ta hỏa thần thuần phục. Keng. Du hí nêu lên, một vị nhân vật mạnh mẽ dung nham hỏa thần, bởi vì thưởng thức thực lực của ngươi, hy vọng chiêu nạp ngươi vì thuộc hạ, xin hỏi có đồng ý hay không? Du hí nêu lên, một ngày tuyển trạch thuần phục, ngài sẽ được dung nham hỏa thần phù hộ, nhưng cùng lúc, ngài phải 100% cống hiến với hỏa thần đại nhân. Một loạt nêu lên soát ra, ngạch. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, ở thần vực hành trình bên trong, hắn gặp qua vô số boss, nhưng loại này vừa thấy mặt đã muốn chiêu hàng chính mình. Quả thực lần đầu tiên thấy, nói, cái này hỏa thần, cũng chính mình cảm giác quá lương hảo a. Chính mình nhưng là trọng sinh giả, thế giới thụ sở hữu giả, tương lai muốn khiêu chiến vận mệnh trường hà tồn tại. Sao lại hướng một cái nho nhỏ hỏa thần thuần phục? Tuy là vị này hỏa thần quả thực rất cường đại là được. Vì vậy lắc đầu, cười nói, hỏa thần đại nhân, có thể thực lực của ngươi tăng lên nữa 1 vạn lần. Ta sẽ tuyển trạch hướng ngươi thuần phục. Nhưng bây giờ, không có ý tứ, ngươi còn không tư cách nhường ta thuần phục. Cuồng vọng. Dung nham hỏa thần phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng hô. Nho nhỏ thần minh, rất cuồng vọng, ngươi bỏ lỡ một cái cơ duyên to lớn. Hiện tại, chịu chết đi. Kèm theo đạo thanh âm này, dung nham hỏa thần nâng lên gần to lớn hỏa diễm cánh tay. Một chưởng đẩy ra, toàn bộ ngoài khơi bên trong sơn cốc giấy lên ngọn lửa ngất trời. Hỏa diễm như bài sơn hải đảo vậy hướng Tần Phong cuốn tới. Dung nham hỏa trường, miêu tả, hỏa thần vận dụng thần lực của mình. Châm lửa bắt đầu một mảnh biển lửa, nằm ở trong biển lửa đơn vị. Mỗi giây tổn thất tổ lớn nhất HP, không nhìn phòng ngự, không nhìn giảm tổn thương. 4 vạn vạn ức, cộng 4 vạn vạn ức, 4 vạn vạn ức, cộng 4 vạn vạn ức. Không hổ là 86 tinh đại boss, kỹ năng tốc độ nhanh thần kỳ. Trong khoảnh khắc, 2 vạn thanh phi kiếm liền bị hỏa diễm bao phủ. Hạt vương phi kiếm bên trên bắt đầu không ngừng bắn ra thương tổn chữ số cùng trị liệu chữ số. Những thứ này phi kiếm, mỗi giây thừa nhận 1% lớn nhất HP thương tổn. Cùng lúc đó, lại chịu thế giới thụ hộ giáp ảnh hưởng. Mỗi giây khôi phục 1% lớn nhất HP. Cái gì? Những thứ này phi kiếm lại có như vậy dày lượng máu, kinh khủng như vậy hồi huyết tốc độ. Dung nham hỏa thần trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Từ thương tổn chữ số đến xem, cái này 2 vạn thanh phi kiếm cũng có 4 triệu vạn ức lượng máu. Cái này lượng máu đã vượt qua không ít cao giai chủ thần. Không, hơn nữa hồi huyết tốc độ cũng làm hắn khiếp sợ. Hanh, nói, ngươi còn không tư cách nhường ta thuần phục. Phi kiếm, phản kích a. Tần Phong giơ tay lên nhất chỉ. 2 vạn thanh phi kiếm lao ra hỏa diễm phạm vi. Gào thét hướng dung nham hỏa thần bay đi. Hỏa diễm thần tường. Dung nham hỏa thần mâu quang vi ngưng. Hai tay trên không trung nâng lên một chút. Phía dưới cái kia nham tương tạo thành nước biển. Lập tức phảng phất bị nào đó triệu hoán giống nhau. Chậm rãi mọc lên. Trên không trung hợp thành một đạo dung nham tạo thành tường thành. Trên thành tường, hỏa diễm hừng hực, hỏa diễm thần tường, miêu tả, dung nham hỏa thần triệu hoán một đạo hỏa diễm tường thành. Tường thành chịu đến vận mệnh trường hà gia trì, bất luận cái gì công kích hỏa diễm thành tường đơn vị, đều sẽ thu được cực nóng dung nham phản phệ thương tổn. Mỗi giây thừa nhận 5% lớn nhất HP thần thánh thương tổn. Nên thương tổn không nhìn phòng ngự, không nhìn giảm tổn thương. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Hạt vương kiếm trận nghĩa vô phản cố xông vào hỏa tường bên trong. Bắt đầu đối với hỏa tường phát khởi mãnh liệt tiến công. Không gian thiết cát, không gian thiết cát, không gian thiết cát. Ở kiếm trận tiến công dưới, hỏa tường từng khúc tan rã. Nhưng cùng lúc đó, bởi chịu đến hỏa tường hỏa diễm thương tổn, từng mảnh một thương tổn chữ số cũng bắn ra ngoài. 20 vạn vạn ức, cộng 4 vạn vạn ức, 20 vạn vạn ức, cộng 4 vạn vạn ức. Ở hỏa tường cực nóng thương tổn phía dưới, hết thảy phi kiếm bền hạn mức cao nhất cũng đang điên cuồng giảm xuống ở giữa. Ha ha, nho nhỏ thần minh, ở bàn thần linh hỏa diễm phía dưới, hóa thành, cho tàn a. Nhìn độ bền không ngừng giảm xuống phi kiếm nhóm, dung nham hỏa thần phát sinh một đạo cuồng vọng tiếng cười sáu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.